Ôn nhu như hả, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thùy bị Hạ Thanh Khê dạy cho một bài học, cô ta vẫn còn khá kiêng kỵ Hạ Thanh Khê nên tạm thời không dám hống hách, cũng chưa nghĩ ra cách trả thù đành nhịn xuống. Cố Yên Chi biết Hạ Thanh Khê vì bất đắc dĩ mới giúp đỡ nàng. Những ngày sau Hạ Thanh Khê cũng không nói chuyện hay tiếp xúc với Cố Yên Chi nên nàng cũng không mang chuyện xảy ra với Ngụy Thùy hay việc Hạ Thanh Khê giúp đỡ nàng nói ra. Hai người cứ như trước không qua lại, không dính líu. Ngụy Thùy tạm thời im ắng hẳn ở trong lớp 24 nhưng bên ngoài lớp cô ta vẫn âm thầm kết bè kết phái. Bản chất Ngụy Thùy háo thắng, trong lớp học lực cô ta bị Cố Yên Chi qua mặt nên thù ghét nàng. Bên ngoài lớp Ngụy Thùy âm thầm gây thù oán khắp nơi để giành lấy vị trí chị đại được mọi người kính nể. Hôm nọ, Ngụy Thùy cùng hẹn một vài kẻ bắt nạt của những lớp khác đến phía góc vắng vẻ của trường học. Bọn chúng định đánh nhau một trận để phân cao thấp, để xem ai mới là kẻ cầm đầu ở đây. Nhưng không biết ai lại báo với văn phòng, bọn chúng vừa đi đến điểm hẹn chưa kịp ra tay liền bị bảo vệ trường học ập tới bắt quả tang. Cả bọn bị bắt lên văn phòng, các lão sư mời phụ huynh những kẻ bắt nạt và lập biên bản tạm thời đình chỉ học tập. Ngụy Thùy bị tạm cho nghỉ học, mọi công việc trong lớp đều đổ dồn lên người Cố Yên Chi. Nhưng từ khi Ngụy Thùy không đến lớp, không khí và sinh hoạt trong lớp yên bình và thoải mái hẳn. Bọn vây cánh của Ngụy Thùy ở trong lớp như con chó mất đầu, nửa chữ cũng không dám ho hé trước mặt Cố Yên Chi. Cuộc họp hội đồng giữa ban giám hiệu và các lão sư chủ nhiệm của những kẻ bắt nạt diễn ra. Xét thấy bọn chúng cũng chỉ mới 14 tuổi, đang ở độ tuổi chống đối và bốc đồng. Không muốn vì chuyện này mà tương lai của chúng bị hủy nên chỉ muốn cảnh cáo tạm thời. Để bọn chúng quay lại lớp học, ban giám hiệu yêu cầu các lão sư lấy ý kiến của các bạn học cùng lớp, đặc biệt là ban cán sự lớp. Nếu như thật sự trong lớp bọn họ ngoan ngoãn sẽ coi như bỏ qua sự việc lần này, còn nếu ngay cả bạn học cũng không nói giúp chúng được một tiếng tốt đẹp sẽ tìm cách khác xử lý. Trần lão sư trong buổi sinh hoạt lớp đã thuật lại những điều ban giám hiệu yêu cầu. Nghe xong cả lớp đều im lặng, không ai lên tiếng, không vạch trần Ngụy Thùy. Cũng không ai lên tiếng bênh vực cô ta. Thật sự bọn họ không muốn Ngụy Thùy trở lại tác quái, nhưng cũng không muốn Ngụy Thùy bị thôi học. Trần lão sư đợi mãi cũng không có câu trả lời, dù cô không thích Ngụy Thùy nhưng đứng ở vị trí lão sư và người lớn, cô cũng không muốn Ngụy Thùy bị xử lý nặng. Cố Yên Chi, em đại diện cả lớp nói thử xem. Trần lão sư đặt tất cả vào Cố Yên Chi, Ngụy Thùy bị phạt người nhẹ nhõm nhất là Cố Yên Chi. Ngụy Thùy quay lại vẫn sẽ tiếp tục gây khó dễ với Cố Yên Chi. Trần lão sư thấy công bằng nhất vẫn nên để Cố Yên Chi ra mặt. Cả lớp học cũng đều dựa vào ý kiến của Cố Yên Chi. Nàng nói tốt thì bọn họ có lợi, nàng nói không tốt thì bọn họ cũng không bị gì. Hạ Thanh Khê cảm thấy những người ở đây còn nhỏ tuổi nhưng rất biết gió chiều nào theo chiều đó. Ngụy Thùy ở đây thì Cố Yên Chi chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong mắt họ. Ngụy Thùy thất thế liền ra sức nịnh nọt Cố Yên Chi. Lúc có chuyện liền mang Cố Yên Chi ra làm lá chắn, hết chuyện lại chẳng một chút biết ơn. Cố Yên Chi thật giống với thần linh, chỉ cần cầu nguyện nàng liền ra tay cứu giúp mà không cần đáp lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư, em cảm thấy Ngụy Thùy nên được tha thứ. Tại sao? Trần lão sư không bất ngờ khi nghe Cố Yên Chi nói giúp Ngụy Thùy nhưng cô không tin Cố Yên Chi không cảm thấy bất mãn. Ngụy Thùy trong lớp việc học hành hay nhiệm vụ khác đều hoàn thành rất tốt. Em cảm thấy sự việc lần này có thể chỉ là do một chút nóng nảy và bốc đồng. Cậu ấy cũng đã bị khiển trách và tạm đình chỉ học xem như là bị trừng phạt, nên chắc đã rút ra được bài học rồi à? Được, tôi sẽ xem ý kiến của em là ý kiến của cả lớp chúng ta, tôi sẽ thuật lại với hội đồng. Trần lão sư gật đầu, sau đó thu dọn tài liệu đến văn phòng, để cả lớp sinh hoạt tự do. Những người khác không có ý kiến gì, Lam Hà thì không vừa ý với Cố Yên Chi. Nàng ta đi đến trước mặt Cố Yên Chi nói lớn, Yên Chi, sao cậu lại bênh vực Ngụy Thùy? Tôi không bênh vực ai hết, những thứ tôi nói đều là sự thật. Cố Yên Chi quả thật không bênh vực Ngụy Thùy, tất cả những thứ nàng nói đều hợp lý. Các đồng học khác cũng không thấy được bất cứ điểm nào là nói tốt cho Ngụy Thùy, cũng không có điểm nào là Cố Yên Chi công kích cô ta. Lam Hà không cãi lý được, nàng ta vô cùng tức giận quay lưng bỏ đi. Từ hôm đó Lam Hà không bao giờ đến gần hoặc nói chuyện với Cố Yên Chi nữa. Một tuần sau, Ngụy Thùy quay trở lại lớp học, Trần lão sư đã nói với cô ta chính Cố Yên Chi đã ra mặt nói giúp cô ta. Ngụy Thùy tuy không gây chuyện nữa nhưng vẫn không phục Cố Yên Chi. Cách chương.